Chương 88, không có cái gì không phải là sát lục điểm không thể đủ giải quyết. Cổ hủ, nếu có cái gì phương pháp có thể làm cho thực lực ngươi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, ngươi có nắm chắc hay không đánh bại con kia giao long? Sơn cốc bên ngoài, Tần Kiếm Ca dừng bước lại, quay về cổ hủ nói. Như công tử thật sự có phương pháp, Văn Hòa dám cam đoan, trong vòng 10 chiêu liền có thể bắt được con kia giao long. Nghe được Tần Kiếm Ca, cổ hủ nhất thời tự tin cười nói. Có thể xác định sao? Lúc này đái tâm địch không khỏi hỏi, con kia giao long uy thế vẫn rõ ràng ở mục đích. Đái tiểu thư, công tử nếu nói có thể, như vậy tất nhiên có thể làm được. Ngược lại là cổ hủ trước một bước nói, đó cũng không phải sùng bái mù quáng, mà là trong lòng hắn, Tần Kiếm Ca là không gì làm không được. Được rồi, đái tâm địch cũng chỉ có thể gật gù, bất quá đối với Tần Kiếm Ca nói tới như cũng là khó có thể tin. Một lần nữa trở lại vạn thú quả cây ở chỗ đó. Tần Kiếm Ca loại người vừa xuất hiện, một luồng mãnh liệt khí thế liền lần thứ hai vọt tới, áp bách ở ba người trên thân. Nhân loại, ta đã buông tha các ngươi một lần, vì sao còn muốn đến ở nơi này? Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Giao long cặp kia mắt to căm tức nhìn, trong giọng nói lại càng là lộ ra nồng đậm sát ý. Theo hừ lạnh một tiếng, khí thế lần thứ hai ép một chút. Đối với nó mà nói, trước buông tha trước mặt ba người, đã là đại từ đại bi. Nhưng cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó, đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Nó là giao long uy nghiêm sao để người khác khiêu khích, đặc biệt còn là cái nhân loại. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, không bằng thần phục với bản vương, tự có chỗ tốt. Đờ ơ y cái kia quần cuộn vọt tới áp bách, Tần Kiếm Ca sắc mặt không thay đổi khiêu khích nói. Nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết? Giao long nhất thời giận dữ nói, nó là cao quý cỡ nào sinh linh. Nhân loại chẳng qua là hắn đồ ăn mà thôi, có tư cách gì để hắn thần phục? Một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, tiếp theo mà đến là một đạo cự đại cột nước. Màu xanh thả mờ cột nước cực tốc hướng về Tần Kiếm Ca công vẽ mà đến, trong đó ẩn chứa năng lượng, vì lẽ đó dễ dàng đánh chết một tên phá hư cảnh nhất trọng võ giả. Văn Hòa, đón lấy chính là nhìn ngươi. Tần Kiếm Ca sắc mặt ngưng trọng, nói. Sau đó đem một cái tay khoác lên cổ hủ trên bả vai. Hệ thống. Bắt đầu đi ở trong lòng mặc niệm một câu. Trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện, theo tay hắn cánh tay tuôn ra. Linh lực chạy qua, nương theo mà đến lại là từng trận đâm nhói, đó là bà tờ ngộ nở tư linh lực chạy qua kinh mạch sau tạo thành tổn thương. Tuy nhiên đau đớn, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp tục kiên trì. Cùng lúc đó, cổ hủ khí thế QNZ bắt đầu một tiết kéo lên. Tam trọng. Tứ trọng bắt trọng từng đoàn phút chốc thời gian, cổ hủ thực lực liền từ phá hư cảnh nhất trọng tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Lúc này đái tâm địch bên trong từ lâu kinh ngạc đến ngây người đồng thời, cũng nhận ra được Tần Kiếm Ca cái kia nhíu mày cắn chặt răng cửa ải. Trong lúc này đại giới nhất định rất lớn đi, đái tâm địch nghĩ thầm, trong mơ hồ mang theo một tia đau lòng. Làm cổ hủ thực lực đột phá đến thiên nhân cảnh giới lúc, cái kia nhắm chặt hai mắt chỉ có mở. Một vệt hiệu nghiệm từ trong mắt bô cờ lên, thoáng qua liền qua. Hát hét dài một tiếng, cổ hủ bước chân từng tầng đạp xuống, thân thể dường như thẳng tắp tiêu thương một dạng cùng cái kia tùy theo mà đến màu xanh thả mở cột nước đâm vào cùng một nơi. Âm một tiếng vang thật lớn, ở cổ hủ va cha mở phía dưới, màu xanh thả mở cột nước theo tiếng ma na tở, hóa thành đầy trời giọt mưa, rơi xuống. Thế đi vẫn không giảm, lắc người một cái liền tới đến giao long đỉnh đầu. 185 Nga Y21 Than ở G11, siêu tầm 1420.